thượng đến bạch chư vị độ sinh Đông Độ Việt Nam, ngưỡng đến bạch chư vị độ sinh Khai Sơn Tạo Tự Chùa Thiên Hoa, kính bạch trên tôn thiền đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 19 tháng 2, cũng là ngày vía Đức Quán Thân Bồ Tát. Và hôm nay là ngày 19 thì trong Phật giáo ta, các vị Phật và chư vị Bồ Tát đều có ngày lễ vía, ít nhất là ngày, nhiều nhất là 4 ngày. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 4 ngày vía: ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo và ngày nhập Niết Bàn. Còn Đức Quán Thân Bồ Tát có 3 ngày vía: ngày đản sanh, ngày Niết Bàn và ngày xuất gia. Phải không? Không phải là đản sanh, thành đạo, xuất gia chứ không có Niết Bàn. Tức là Quan Âm ngày đản sanh, thành đạo và xuất gia chứ không có Niết Bàn. Còn các vị khác thì thường là có ngày vía thôi. Do đó mà chúng ta thấy Quan Âm đặc biệt hơn. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài có 4 ngày vía là chuyện bình thường. Tại sao? Tại vì Đức Phật là Đức Phật lịch sử, tức là trong lịch sử nhân loại, trong lịch sử của Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ghi chép lại là hiện thân của một người có thật ở tại thế gian này tu hành đắc đạo. Nên lịch sử ghi lại ngài sanh vào năm 624 trước công nguyên, vào ngày rằm tháng 4. Khi ngài xuất gia là đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Ngài thành đạo là đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Ngài nhập Niết Bàn là đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Nó có trong lịch sử hết. Nên từ đó người ta mới tổ chức các ngày lễ vía của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả các vị Phật và Bồ Tát khác đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại trong kinh, chứ không phải là thật có như là chúng ta ghi ở trong lịch sử. Trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại thì chư vị, chư Phật và chư vị Bồ Tát được thiết ở trong kinh đó. Đáng lẽ là thiết thì các vị giống nhau, và sao mà thiết thì Quan Âm lại có 3 ngày nhưng mà các vị khác lại có 1 ngày à? Vì thấy không, cũng không phải là hiện thân, cũng không phải là người thật ở tại thế gian này như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà thể hiện nhiều đời qua nhiều cái thân khác nhau. Và ví dụ Đức Quan Thân Bồ Tát quá thân thiên bách ức, tất nhiên là nhiều thân lắm. Do đó mà hạnh nguyện của Đức Quan Bồ Tát sẽ nhìn các nơi và giơ tay ra cứu vô lượng chúng sanh, nên thể hiện qua là Phật Bà mình mắt mình tay. Vì thế không, chữ nghìn này là văn hóa của Việt Nam, không phải là một mình đâu, mà văn hóa Việt Nam là nhiều chữ, hàng nghìn, hàng vạn, chữ nghìn đó là nhiều. Giống như văn hóa Ấn Độ là 84.000 là con số nhiều, rất nhiều, là 84.000, hoặc là hằng hà sa số. Ví dụ như là cát ở sông Hằng, hằng hà là sông Hằng, cái hà là sông đó, sa số là số cát, sa là cát, vì hằng hà sa số là số cát sông Hằng. Thì sông Hằng cát rất là nhiều, do đó mà chữ hằng hà sa số nói lên số nhiều thôi, chứ không có phải nói tới cát sông Hằng, mà đang nói tới là số nhiều. Và như vậy thì hàng ngàn chúng ta là số nhiều, nên mà Phật Bà ngàn mắt ngàn tay, có nghĩa là nhiều mắt nhiều tay lắm. Nhiều mắt để làm gì? Nhiều mắt để nhìn. Mắt để nhìn, nhìn gì? Quan sát chúng sanh khổ. Tay là để cứu giúp chúng sanh khổ. Nên Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, nghìn con mắt là quan sát khắp nơi, không có chỗ nào sót hết trơn á. Nghìn tay là cái tay của mình á, cái tay để ra tay cứu vớt, cứu giúp cho chúng sanh. Như vậy là hình ảnh của biểu tượng nghìn mắt nghìn tay. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát là qua hiện thân của một vị cổ Phật, là Phật Bà nghìn mắt nghìn tay. Rồi là ở ngoài chúng ta đi vào, chúng ta thấy tượng của Tiêu Diện Hộ Pháp. Ông Tiêu là hóa thân của Đức Quan Bồ Tát để chống lại những cái ác ở thế gian này, để bảo vệ những cái thiện. rồi vị hộ pháp là hộ trì pháp bảo của nhà Phật, thấy không? Rồi quả thanh thần Phật mẫu chuẩn đề ở dưới quả đường ra đường chúng ta đó, thấy có 18 tay, 18 tay đang nói tới là 18 giới. Giới này là pháp giới, 18 giới, 6 căn tiếp xúc với 6 trần, sanh ra là 6 thức, gọi là 18 giới. Nếu mà căn ta ô nhiễm thì trần cảnh bên ngoài đi vào thì sanh ra thức nó bị ô nhiễm. Như vậy thì mình tu từ căn tiếp xúc với trần, rồi kiểm tra lại cái thức, phân biệt mình biến thành trí, đó là 18. Mỗi cái đều có món binh khí. Binh khí là một cái phương tiện để như là chuyển hóa, để chống lại cái thâm nhập từ bên ngoài vào. Nên mỗi cái giới đều có cái binh khí hết. Nên 18 tay đều có 18 món binh khí. Quý vị thấy không? Đó là Đức Quán Thâm Bồ Tát. Còn Đức Quán Âm Bồ Tát thể hiện là Quán Âm Thị Kính nè, Quán Âm Nam Hải nè, rồi Quán Âm Diệu Thiện nè, vân vân. Tất nhiên là Đức Quán Bồ Tát. Tại sao mà Đức Quán Bồ Tát được thế gian, nhất là truyền thống Bắc truyền, chúng ta thờ, chúng ta tôn kính Ngài, chúng ta thờ Ngài, là tại vì người ta nể trọng, kính phục, tâm nhớ ơn. Nể trọng cái gì? Nể trọng cái công hạnh của Ngài, rồi ta nhớ ơn, nhớ ơn cái nguyện lực của Ngài. Như vậy thì Ngài có công hạnh và có nguyện lực gì mà thế gian lại nhớ ơn Ngài nhiều như vậy? Ở nơi nào chúng ta không thấy tôn tượng Quan Bồ Tát qua hình tướng của Phật Bà như là người mẹ hiền, luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho con của mình. Chúng ta ra bên ngoài đời chúng ta thấm thía lắm, mỗi khi mà mình va chạm với cuộc sống, cuộc đời nó đè mình luôn á. Mỗi khi mình giàu sang á thì người ta tung hô vạn tế, mỗi khi mình nghèo á ta đạp mình xuống luôn đó, quý vị tin không? Mỗi khi mình làm sai á thì người ta khinh khi, người ta sẵn sàng vứt mình ra đường. Mỗi khi mình làm đúng người ta hô mình lên. Đâu có thể không? Cuộc đời nó là vậy đó. Nên á là trong sách Nho có câu là bần cư náo thị vô nhân dấn, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Có nghĩa là một cái người mà nghèo khó thì ở tại chợ búa cũng không ai thăm hết á. Còn người giàu sang phú quý ở trong rừng trong núi người ta cũng đến rần rần. Vì thấy chưa, cuộc đời là vậy đó. Nên mỗi khi chúng ta sai lầm gì đó, cuộc đời sẵn sàng chỉ vào mặt mình mắng chửi, sẵn sàng ta đánh mình, sẵn sàng ta chọi đá mình, sẵn sàng ta đè bẹp mình. Nhưng mà mẹ của chúng ta có gì không làm như vậy. Mỗi khi con mình lỗi lầm gì đó thì người mẹ bao giờ cũng quỳ xuống ôn tồn vuốt da con và nâng đỡ đứa con lên. Và chính đôi vai của người mẹ là chỗ nương tựa cho đứa con mình, chứ không phải là cuộc đời nó xô mình xuống vực thẳm luôn. Đó cái gì? Đâu thử coi, mình mà thất thế xa cơ cho mượn 10.000 tao cho đó, mà nếu lỡ mượn rồi cũng đòi lại cho bằng được, sợ không có tiền trả. Có gì thấy không? Nó xô mình còn phải chỉ vô mặt mình, mày là thằng nghèo khó đầy đủ hết trơn quý vị. Nhưng mẹ mình có làm gì không? Không, không. Mỗi khi con mình cần thì mẹ dốc hết lòng đưa. Mỗi khi con mình sai thì mẹ hết lòng giải bảo. Mà con mình quá sai thì mẹ cũng sẵn sàng tha thứ. Đấy không quý vị? Và con mình không có chỗ nào nương tựa hết thì đôi vai của mẹ chính là chỗ nương tựa. Nên ta mới đố là người đàn bà mà chung thủy với mình nhất là lâu nhất là ai? Có nhiều người nói là vợ lớn, tôi vợ nhỏ, tôi gì quá trời, người yêu đầu đời tùm lum hết á. Ai nhà đó trả lời đó là mẹ của mình. Chung thủy mình nhất và thương yêu mình nhất và ở lâu với mình nhất cũng là mẹ hết vậy đó, là mẹ của mình. Người đàn bà mà đố mẹo chứ mà. Cho thấy ta định nghĩa mẹ. Mẹ là xôi nếp một, mẹ là đường mía lao, mẹ là trăng sáng, mẹ là vì sao, vân vân. Nhưng có một câu này thì chúng tôi thấy tâm đắc. Định nghĩa mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Nên mẹ có nghĩa là mãi mãi, không bao giờ mà mẹ của mình mà nói là bây giờ mẹ thôi làm mẹ của con cả. Là cho đi không lấy lại bao giờ, nuôi con ăn học biết rồi, cho đi cái tút lúa không bao giờ lấy lại. Nên ta định nghĩa tiền cho con đi ăn học á là tiền cho dây rất là nặng lãi, lời dữ lắm. Con mà đậu kỹ sư bác sĩ mình bỏ ra một vốn bốn lời năm lời 10 lời, mình bỏ ra vài trăm triệu mà nhầm khi làm bác sĩ, kỹ sư, làm giám đốc thu lợi hàng tỷ tỷ tỷ, quá lời phải không quý vị? Ta mới định nghĩa tiền mà cho con ăn học là tiền cho dây nặng lãi, nhưng không có ngày lấy lại. Cho dây rất là lời nhưng mà không có ngày nào lấy lại, nhưng đó là tiền cho con ăn học, nó lấy cho mình không có lấy, phải không? Nên tiền cho con ăn học là tiền cho dây rất là nặng lãi nhưng không có ngày lấy lại, tức không có ngày hoàn vốn, cũng như không. Nên người mẹ là chỗ đỡ đần, là chỗ thương yêu, chỗ chăm sóc, là chỗ có lối con đi về, là chỗ sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng khoan dung, sẵn sàng độ lượng, sẵn sàng nâng đỡ từng bước con đi, theo dõi từng khía cạnh trong cuộc đời con, đó là mẹ đó quý vị. Nên hình tượng quan tâm Bồ Tát là hình tượng một người phụ nữ quý vị. Một người phụ nữ mà có con là người phụ nữ cư sĩ, không lẽ cạo tóc có con cũng đâu được phải không? Đúng không? Người cư sĩ, quan Bồ Tát là người cư sĩ. Nhưng mà tại sao người cư sĩ mà cả tu sĩ như quý thầy cũng phải lại ngài? Đúng vậy không? Bình thường nè, quý thầy lại quý vị cư sĩ, quý vị có dám nhận lại không? Dám không? À, nhưng mà tại sao quý thầy lại lại một người cư sĩ? Tức là Đức Quan Âm á, đó là hình tượng thôi quý vị. Đó là hình tượng chứ thực ra Đức Quan Bồ Tát không phải là cư sĩ hay tu sĩ, mà là một đấng giác ngộ. Đúng quý vị. Nên á, các quý thầy lại đấng giác ngộ, chứ không phải á, là quý thầy lại một người cư sĩ. À, cư sĩ đây là hình tượng của người mẹ hiền, luôn luôn lúc nào cũng thương yêu, chở che cho con cái, là chỗ dựa tinh thần, là chỗ dựa vật chất của cho con. Do đó mà chúng ta mỗi khi á, mà mình gặp đau thương gì trong cuộc đời, mình hay réo kêu mẹ Quan Âm. Như là người mẹ mình tại sao dùng từ mẹ Quan Âm? À, quý vị, mà Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm thôi sẽ có chữ mẹ Quan Âm. À, quý vị, chúng ta thẩm sâu trong tim mình, bà như là người mẹ của mình. Thì không sanh ra mình, nhưng mà trong tâm tưởng của chúng ta có cái sự thương yêu của Đức Quan Bồ Tát như người mẹ hiền thương yêu con, và Đức Quan Bồ Tát thương yêu mình như là mẹ của mình thương yêu mình. Do đó trong lòng chúng ta có mẹ và trong lòng mẹ có ta. Đó là Đức Quan Thâm Bồ Tát đó. Như vậy thì chúng ta tôn kính ngài, tại sao ta tôn kính? Tại sao chúng ta thương yêu ngài? Tại sao ta mang ơn Đức Quan Thâm Bồ Tát? Nhầm khi á, mình thờ chùa nhiều mình cũng chẳng hiểu à, tại sao lại là như vậy nữa. Ví dụ như chùa của ở dưới chùa thầy không à, thờ 7 tượng Quan Âm. Tất nhiên là 7 nơi khác nhau. Ra ngoài trước, bên phải, bên trái, bên trong, trên chánh điện, bên sau, chỗ nào thấy hình tượng Quan Âm chứ không có gì. Như vậy mà Phật tử cũng muốn cúng dường nữa, cúng dường thờ nữa, tại ta thích. Là tại sao ta thích, không có gì. Đó là cái hạnh này của ngài, hạnh tức là hạnh tu của ngài. Cái thứ hai nữa là cái nguyện của ngài là nguyện độ sanh, tức là nguyện giúp đỡ chúng sanh. Có hai điều đó mà làm chúng sanh thương yêu, có hai điều đó là hai điều lớn để làm chúng sanh kính mến, à, nể trọng không có gì. Thì vào buổi tối hôm nay nhân ngày vía Đức Quán Thâm Bồ Tát, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để làm chi? Để nếu chúng ta muốn gần Đức Quan Tham Bồ Tát á, thì chúng ta cũng phải có những cái hạnh, cái nguyện như ngài. Nếu chưa được như vậy thì ta sửa cho được như vậy thì ta gọi là tu theo ngài. Quý vị. Như vậy á, thì tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên tu theo hạnh nguyện Quan Âm A Di Đà Phật. Tu theo hạnh nguyện Quan Âm. Bây giờ Quan Âm có hạnh nguyện gì và chúng ta tu theo hạnh nguyện Quan Âm? Hạnh Quan Âm có hạnh gọi là hạnh lắng nghe. Có phải là Đức Quan Bồ Tát lắng nghe tiếng lòng của chúng sanh, lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà ngài đi đến cứu? Trong Phật học giáo khoa thư và ở trong phẩm 25 kinh Phổ Môn Pháp Hoa thì nói là tại sao gọi là Quan Âm. Quan Âm tức là Quán Thế Âm. Quán Thế là quán sát, dùng mắt quán sát. Tai nghe tiếng kêu cứu, âm là âm thanh á, kêu cứu của chúng sanh. Cái âm này á quý vị là hải triều âm, chứ không phải âm này là âm bình thường. Âm ba này không phải là tiếng nói của mình không quý vị. Âm này là cái tiếng vang từ trong một con người đau khổ. cái lời kêu cứu của một người đau khổ không phải kêu cứu bằng miệng đâu, mà nhầm khi người ta kêu cứu bằng tâm. Cái gì? Có những khi người ta đau khổ ta không thốt nên lời, nhưng Quan Âm vẫn hiểu cái tiếng kêu cứu đó, đó cái gì, sâu tận đáy lòng của chúng sanh. Có những người lên trước tượng Quan Âm rồi khóc không ra lời thì làm sao kêu cứu, đó cái gì, nhưng mà cái lòng của mình đã gửi cho Quan Âm rồi, phát ra tín hiệu đó là âm thanh kêu cứu không lời đó cái gì. Và những điều đó Đức Quan Âm đều phóng đạo hào quang bảo bọc chở che cho chúng ta. À, như vậy đó là hạnh của Quan Âm là hạnh lắng nghe, à, không có gì. Còn chúng ta khác với Quan Âm là gì? À, không có gì. Chúng ta nói cho người ta nghe, đúng không? Còn Quan Âm là hạnh lắng nghe. Tại sao ta lắng nghe? Chúng ta lắng nghe để làm gì? Để thấu hiểu. Thấu hiểu lên chi? Để thông cảm. Thông cảm lên chi? Để thương yêu, đó là lòng từ bi đấy. Người nào không có nghe khó có lòng từ bi lắm. Phải lắng nghe người ta nói cái gì, tiếng lòng của ta, ta muốn nói cái gì, ta nói qua lời nói của mình, đó không có gì. Nhầm khi mới mở miệng ra chặt ngang, mới miệng ra chặt ngang này có gì. Đó chúng ta không có hạnh lắng nghe. Lắng nghe đây tức là lòng từ bi. Lắng nghe để hiểu, hiểu để thông cảm, thông cảm để yêu thương. Đó có gì, không có thông cảm sao yêu được, sao thương được, có gì. Thấy mặt thấy ghét quá sao, sao thương. Nhưng mà chúng ta lắng nghe người ta nói đi, rồi mới biết được cái tâm tư nguyện vọng. Bởi vì khi mà cái gì á quý vị, chúng ta hay gặp nhau đi, để làm chi? Để nói đi. Nói gì? Nói hồi ta có sự thông cảm nhau, nên ta có những cái cuộc họp, quý vị thấy chưa? Bây giờ trên internet nè, truyền thông trên internet ta có thể online trực tuyến. Tại sao ta không online trực tuyến cho đỡ mất tiền máy bay, rồi đỡ mất cái tiền ăn, tiền nghỉ khách sạn mà, trong cuộc họp. Nhưng mà đây qua tới bên Mỹ họp vẫn á. Hoặc là năm vừa rồi đại lễ Vesak, tức là lễ tam họp ngày khánh đản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì đại hội Liên Hợp Quốc do Việt Nam mình đăng cai tổ chức lần thứ hai ở tại Ninh Bình, chùa Bái Đính. Đó, quý vị thấy là tất cả các nơi đều về Việt Nam chúng ta để một cái buổi hội thảo, buổi gặp gỡ, để làm chi, cái gì, để nói. Mỗi người đều có những bài tham luận, nói lên cái nỗi lòng của mình, nói lên cái chính kiến của mình, để làm chi, để trao đổi, thông cảm, thấu hiểu, lắng nghe, thấu hiểu, thông cảm, yêu thương, và kết nối dòng tay yêu thương với nhau. Do đó khi mà chúng ta ở trong gia đình á, mình muốn yêu thương người khác, mình hãy lắng nghe người khác, xem họ có tâm tư nguyện vọng gì, họ có nỗi lòng gì, người ta lắng nghe đi. Có cô Phật tử Bến Tre đó, cổ nói thầy, trong ngũ đình tâm quán quyển thứ hai Phật học phổ thông đó, có 5 phép quán, trong đó có quán từ bi. Ở đó có dạy rằng là chúng ta hãy biết thương yêu cả kẻ thù của mình, biết thương yêu tất cả các loài chúng sanh, kể cả người hại mình chúng ta thương yêu nữa, người ghét mình cũng thương nữa. Chứ người mình thương là bình thường, nhưng người ghét mình hại mình còn biết thương yêu được. Mình quán cái tâm từ như vậy đó. Cổ là con quán hoài mà con gặp cái đứa đồng nghiệp làm chung con thấy ghét quá thầy. Quán hoài mà nó ghét hoài, nó không thấy là thương được. Con cũng gắng cố gắng bậm môi cắn răng, nhưng mà thấy mặt nó thấy ghét. Nhìn cái mặt mấy con trào máu hồng, mà cứ nhìn như là trào máu. Bây giờ hỏi sao là bây giờ quán hoài quán không thương yêu được cái gì? Tại sao chúng ta quán mà người ta quán không thương yêu được cái gì? Chúng ta không có hiểu về họ. Bởi vì khi thầy mới hiểu, thầy mới hỏi là bây giờ á có bao giờ nói chuyện với người đó chưa? Sợ mặt cái ghét, nói với con được dữ lắm, nói một câu cắt ngang liền, vô họp không cho phát biểu. Cô này làm trưởng phòng, cô kia là tổ trưởng gì đó. Rồi cổ la bây giờ nói lên cái là dứt phát cho nói. Nói lên cắt liền, im, chưa tới được cô, ngồi xuống. Thấy không? Vậy đó mà không kình với nhau sẽ được trong cuộc sống cái gì. Người ta hay thích làm khổ người khác lắm. Làm khổ người khác ta mới vui hay sao á? Cuộc đời nó vậy đó. Mình làm khổ người ta mình mới vui. Mình vui trên sự đau khổ người khác thì sao? Trước sau mình cũng bị đau khổ à. Đó là quy luật tự nhiên mà. Mình đem lại nỗi khổ cho người khác thì người khác đem lại nỗi khổ cho mình. Đó là điều đương nhiên thôi. À, đó điều đương nhiên chắc chắn trăm trăm điều đó, luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai, mà có ai lọt được không? À, lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, lọt được không? À, không có gì, trời cao ngất sắc trời lồng lộng mà làm sao chạy đường nào chạy trời sao khỏi nát trước sau thôi à, làm sao chạy được nhân quả? Nhân quả do chính mình gây ra, nó quay lại nó tác dụng lại ngược với mình bằng cái nghiệp quả để khấu trừ lại bằng không. Không có gì tự nhiên, không gì ngẫu nhiên, không gì. Mình tính đâu đó ngẫu nhiên hả? Tự nhiên đi ra lụi lụi có ông chồng ngẫu nhiên hả? Đâu phải là vợ vợ nhặt à, là nhặt vợ đâu. Vợ nhặt đó cũng là không ngẫu nhiên đâu có gì. Cái nghiệp của mình á, ở trong kiếp trước đó, rồi đi vòng vòng vòng cũng gặp ha. Bởi vì mình tránh chỗ này, nếu đã là cái nghiệp của mình đó quý vị, mình tránh chỗ này thì đi chỗ khác nó cũng gặp thôi. Lửa lửa lửa hồi lửa đúng cái nghiệp mình à. À quý vị thấy không? Chạy không được. Nói vậy là mình gọi là an bài số phận không phải. Nhà Phật không có thuyết an bài. Mình lửa đi lửa tới lửa lui thì cái số phận mình y như theo nghiệp của mình. Như vậy thì mình muốn số phận mình tốt hơn thì mình làm sao? Mình giải nghiệp. Giải nghiệp trước khi chọn thì nó lại tốt hơn chứ sao. Bây giờ mình thấy á, nghiệp quả mà sâu dày quá, mình làm gì nó cũng dính hết trơn nè, phải không? Đi ra hùng hập với người ta là gặp lừa đảo đó, rồi á là đi đâu cũng gặp ta lừa không à. Bây giờ mình lên sám hối đi, mình làm phước đi đó, mà vậy cúng dường bố thí đi, tức là nó sẽ tác động đổi dòng nghiệp mình. Dòng nghiệp do gì mình sanh ra? Do ý mình sanh ra. Nên khi chúng ta lên sám hối, ta chuyển hóa cái ý. Sám hối có nghĩa là thấy những cái mình làm trước đây, cái gì thấy, ý mình thấy, tâm mình thấy nó sai rồi, nên ta chuyển hóa, nên từ cái gốc của tội lỗi nó sẽ thấp xuống rồi. Cái thứ hai nữa là mình phải phát tâm làm phước lớn hơn đi, làm nhiều hơn nữa đi đó, cái gì thì nó phôi pha đi cái tội lỗi. Giống hệt như bây giờ tội lỗi của mình á là nắm muối, thảy vô một ca nước thì nắm muối nó mặn chát. Nhưng nếu mình làm phước, lòng mình như đại dương vậy đó, bao la thương yêu mọi người, thảy nắm muối vô đại dương nó có mặn gì không? Không không. Như vậy cũng bao nhiêu tội lỗi đó thảy vô thì chúng ta trả quả báo nó nhẹ nhàng à, nước vẫn ngọt như thường, đúng không? Còn mà tâm hồn mình nhỏ hẹp không biết cho ai hít gớm nha, giống thịt như ca nước mà để vô một ca muối uống vô nó mua mua uống vô một cái hoặc là giật mình này nó lên máu rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy những cái gì mà chúng ta đang có ngày hôm nay là do kết quả của ngày hôm qua, không có gì ngẫu nhiên cả. Có gì nên á, mình đừng trách ông chồng, đừng trách đứa con, đừng trách ai cả. Có gì đó là nghiệp mình đó, mình tạo đó. Nghiệp của mình là con đẻ của mình chính mình gây tạo ra nghiệp của mình đấy. Nếu chúng ta không bằng lòng với nghiệp của mình, giống hình như chúng ta từ chối đứa con của mình vậy. Nhưng mà tại sao con mình thương mà nghiệp mình không thương? Nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác, mình thương nghiệp thiện mà không thương nghiệp ác. À, ok thấy chưa? Do đó mà chúng ta nếu công bằng một chút thì nghiệp của mình chấp nhận. Nhưng nếu muốn cho tương lai mình tốt đẹp hơn thì mình chuyển dòng nghiệp đi. Hòa Thượng Thanh Từ dạy tu là chuyển nghiệp, có gì không? Chuyển nghiệp này đi, nếu chuyển nghiệp nó nhẹ đi thì cái nó đến với mình nó sẽ nhẹ. Phải không? Còn ta lựa lựa mà không chuyển nghiệp. Bây giờ lựa nghe. À, lựa kiếm chồng à, bắt đầu lựa nghe, lựa vừa kỹ sư, vừa bác sĩ, à, vừa giàu vừa đẹp trai. À, để về chi? Để giàu sang phú quý, ăn vui hạnh phúc phải không? Ai nhẹ đẹp trai á, bầu nhiều, có vợ bé 5-7 người, 5-6 đứa con rơi. À, cái gì có tiền nhiều, quậy nhiều. Không nghe thấy chưa? Nó còn khổ hơn mấy người xấu nữa. Do đó mình á đã từng làm khổ người ta, bây giờ mình lựa cho lắm đi nữa cũng bị người ta làm đau khổ lại à. Nghiệp chạy đường nào à, cái gì? Nhưng mà nếu chúng ta muốn mà để cho người ta không làm đau khổ lại mình đó quý vị, thì trước khi mình lựa nó mình lên sám hối đi, mình lên làm phước đi, sám hối trước đi, rồi vô chùa làm quả nửa tháng gì mình tu tập trước đi, rồi mình phải đi lựa. Lúc đó lựa cái dính, lựa dính vàng với kim cương không à. Còn bây giờ mà mình quậy không á, mà mình lựa kiếm vàng quý vị, kiếm kim cương, lựa mới đầu nó vàng kim cương nhưng mà đống rác nó ẩn chứa trong cái đó đó, tới khi nào đủ duyên cái nó bộc lộ ra liền. Cô bên Mỹ ai cũng chê, trời đợi giờ ma quỷ không, thấy ông chồng tôi biết. Nên bây giờ có đứa con gái về kiếm rễ Việt Nam mà, chứ rễ bên Mỹ thôi à, quậy không, kiếm rễ Việt Nam đi tuốt xuống à, mà dưới quê á, tới hóc bà tó, kẹt bà tò ở trong á, mới tìm rễ. Rễ chưa biết uống rượu, chưa biết hút thuốc, dân quê ra quê rít luôn, phải không quý vị? Tay chân nhuộm bùng luôn, trời, chim rễ này là ngon lành này, rước qua Mỹ cái là cả đời nó phải cung phụng gái mình này. Đó là chuyện đương nhiên không? Bắt đầu đi lựa nha, lựa tới lựa lui lựa xuôi, ngực dính gửi làm đám, linh định chân rước qua tới Mỹ. 3 năm sau có vợ bé, quý vị tin không? 3 năm sau có vợ bé, nhậu một cái luôn, rồi chơi casino á, vô sòng bài hết tiền, về đánh vợ kêu đưa tiền đi ấy. Đó là trời ơi, lửa tuốt dưới quê, khóc bà tó, kẹt bà tò mà cũng dính là thầy ơi. Cái nghiệp của mình nó dính chứ đâu phải là lửa ăn rễ nó dính, phải không? Cái nghiệp của mình nó dính mà mình chưa đổi được cái nghiệp thì lửa tới lửa lui bóc hồi cũng dính cái nghiệp mình à, phải không? Vì nghĩ kỹ cái nó phải gì không? Do đó trước khi đi lựa bắt con gái đó, đi vô chùa có nhiêu tiền ha, đi vô chùa Thiên Hoa cúng dường đi, thả đèn qua đăng rồi đi, phải không? Rồi á là cho gạo thóc người ta đi, ăn uống người già cả ốm đau đi, cho người ta bệnh nhân bệnh tật đó, rồi mình phát tâm là lại ngủ bách danh đi, rồi phát tâm á mình làm phước nhiêu lần, rồi phát tâm á mình ngồi thiền niệm Phật gì đi bao nhiêu sao chuỗi đó, rồi mình hãy đi lựa á, rồi vậy dứt phát không lựa dính ông đó đâu, lựa dính ông khác, ông đàng hoàng hơn, ông ngon lành hơn cả đời vậy đó. Vợ kêu dạ không, phải không? Vậy tại sao? Tại mình phước nhiều quá, đâu có lửa dính mấy ông bậy bạ gì đâu, phải không? Ai nhà đâu lửa cho giữ, cuối cùng cũng dính, gọi là trời xuống cốc bà tó, kẹt bà tò cũng dính mà thầy ơi. Vậy thôi, mai mốt tùy duyên đi ha, đừng lửa, lửa quá nó cũng vậy hà, tốn tiền tốn bạc rồi cuối cùng con mình cũng bị quánh như thường, phải không? Bởi vì là nhìn ông chồng cái là thấy dân thành phố không ham mày. Tại chồng dân thành phố có vợ bé nên gọi là nhìn chồng thấy dân thành phố không ham, bây giờ xuống quê lựa nghiệp mình gây ra lửa hồi cũng dính quê, quê nó có vợ bé có hả, mà nó còn độc hơn nữa. Hồi nào giờ nó không có nên nó có nhiều cô, hồi nào giờ nó không nhậu nó nhậu nhiều ly, hồi nào giờ không đánh bài đánh bài nhiều đêm, còn ta đánh cho ta chán. Cái gì nó có cái nguyên nhân của nó hết, nó có gì nên nó thôi, chúng ta tương đối thôi, cái gì nó đến đến vậy, đi đi hả, đó duyên đó là nghiệp của mình. Nếu muốn nhẹ hãy quy ghi tam bảo, làm phước cúng dường bố thí sám hối, ăn năn cầu nguyện mười phương chư Phật phóng quang gia hộ mình, bao bọc cái lần thanh nó bớt trượt trong con người của mình, tức là bớt cái ác người của mình, bớt những cái ý nghĩ vọng động người mình, bớt những cái đam mê trong người của mình, trong tâm mình nó thanh nhẹ chừng nào thì mình tiếp xúc với cảnh thanh nhẹ thì lựa lựa hồi gặp thanh nhẹ, còn ác trượt lựa hồi gặp ác trượt. Không có gì nghĩ kỹ phải gì không? Do đó mà ông ta hãy làm cho mình thanh nhẹ trước khi lựa, chứ đừng có đi lựa cái người thanh nhẹ, không có đâu. Nghiệp nó chiêu cảm hết nè, cái nồi nào nó úp dung đó à. Nhiều ra ngoài ha, lựa tới lựa lui ra ngoài chợ muốn mua gà, chiều nay về nấu cháo không, lựa tới lựa lui ức mập này nọ ha, lựa tới lựa lui hồi dính con của bà con mình. Bà con nhiều đời nhiều kiếp thấy thương, nó nhịn nhịn dạ thấy thương, tới lửa ăn thịt cũng thấy thương nữa. Đó, lửa tới lửa lui bấm tới bấm lui hồi cũng ngay chân bà con, phải không? Nên đó là quan gia gặp quan gia mà phen này kẻ cấp bà già gặp nhau, phải không? Kiến bò miệng chén bấy lâu đó, Nguyễn Du nói rồi, chạy đường nào không thế nào cũng phải dính nè. Vậy mình thay đổi mình rồi hả đi lựa, chứ đừng có đi lựa mà không thay đổi mình, thì chính cái không thay đổi mình nó lựa đúng cái không thay đổi đó đó. À, cái gì? Nếu ai hiểu được vậy thì mình làm sao biết được không? À, do đó mà đừng có canh giờ sanh con, đừng có giật cái lòng tiếp hơi của ông già mình. Đó không cái gì? Hổm gài ba vụ lòng tiếp hơi này thầy cũng nhức đầu dữ lắm. Thầy ơi thầy, ông thầy coi con là giờ tí đêm nay đúng 12 giờ con rút lòng tiếp hơi của ba con, chết giờ đó tốt dữ lắm mà. Mô Phật chết sao tốt con? Không hiểu. Ba con chết mà tốt cái gì con? Là giúp lòng oxy 12 giờ tốt dữ lắm ông thầy coi. Trời, ba mình chết mà tốt, chết mà tốt, phải sống nó tốt mà chết nó cũng tốt. Nó có gì không hiểu sao quan niệm thế gian sao? Giúp lòng oxy giờ đó cho nó giàu. À không có gì, nó có để ý tới ba chết về đâu không? Có để ý đấy, ba có phước báo công đức gì không? Cúng chay tăng chay phạn cúng dường gì cho ba không? Không nghe nói mà lo đi coi để được tốt cho nó. Nhưng mà nó không có nghĩ tới tốt cho ông già. Rút cái ống giờ đó có tốt cho ông không? Có bao giờ ông coi là rút ống giờ đó ông được giảng sanh không? mà coi rút ống giờ đó nó có kỵ gì mình hay không. Đó, có gì thấy chưa? Đó, thấy chưa? Làm nhiêu tiền nuôi con hết đi, phải không? Nhiêu tiền thảy cho nó hết đi, còn giờ đó nó coi là rút ống để cho nó được tốt, mà nó không có coi là mình đi giờ nào cho tốt về mình. Không bao giờ nghe con lại nó coi nha. Lật sách ra, ra đi giờ này ba con tốt nhất giảng sanh, nó coi mà thầy phải không này nọ, nó không nghe nó hỏi gì vậy. Mà nó hỏi là ổng đi giờ nào cho gia đình con tốt nhất, làm ăn được nhất, cái gì cũng nhất nhất nó không à. Chứ nào nghe tới nói là ba đi giờ nào, gửi ngay cái giờ ổng mà gây cái giờ tiêu xương mạng là sao. Thầy không biết cái giờ gì, nhưng lỡ mà nó rút ống là giờ tốt của nó, mà giờ tiêu xương mạng của ông già sao? Phải không? Mà không bao giờ nghĩ tới cái giờ của ông già, nghĩ tới giờ của mình không à. Không, thấy chưa? Rồi làm nhiêu tiền nuôi nó nữa đi, phải không? Bây giờ làm có, quý vị nuôi ít thôi, còn ít đi làm phước, thủ sẵn mình cho chắc ăn à. À, quý vị ai nói gì nói, thủ sẵn trước cho chắc à. Quý vị có nhiêu tiền dồn cho nó hết đi, rồi nó đi coi kiểu đó đó. Còn chưa cái vụ mà chết trùng tan á, nó đem ba châu xa thằng xa vô hõm yếm nó chứ. Thầy thầy, mấy gói này yếm dùm con bốn góc hồn má con rồi thầy. Nó sao kỵ con, má con yếm. Trời, bà chết trên ngày trùng tan, không được phải yếm cho nó, đừng có lên bắt. Nam mô Phật. Mình cũng đâu dám nói gì, sợ trùng tan thiệt người ta là sao. Mình cũng thảy vô nữa, nhưng mà mình liệm á, lúc tụng kinh á, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thảy cái này vô, không phải tôi yếm đâu nghe, tôi thảy vô thôi, con của cô kêu nghe, đừng nói tôi yếm nghe, tôi thảy thôi à. Phải không? Mình giải thích tính đâu, bả tính đâu mình yếm thôi, phải không? Bả quán mình sao ai biết, vừa tụng mình nói lầm thầm bụng chứ đâu phải nói ngoài nói mi sao, đâu phải là Ma Ha Bát Nhã Ma La Mật Đa Tâm Kinh không có yếm đâu nghe, được đâu phải nói vậy, nói lầm thầm bụng á, sợ bà hiểu lầm, sợ cổ hiểu lầm, sợ cổ sợ ông thầy yếm, tại vì nó nhờ lúc liệm đó nhờ ông thầy bỏ vô bốn gốc nghe không. Cái gì lá này tôi bỏ là theo con cô nó muốn thôi nghe, chứ mày này tôi yếm cô đâu nghe, đừng có là theo tôi nghe, phải không? Mình cũng sợ, phải không? Sợ tính mình yếm theo báo quán sao. À, vậy mình đi tụng kinh đó là mình đi tụng thôi chứ mình đâu có làm gì đâu, phải không? Mình phải giải thích cho người ta hiểu lầm sao, thấy thảy thảy vô tính mình yếm sao, bởi không phải giải thích nè, bởi khổ lắm. Vậy nhầm khi đi cũng sợ gần chết luôn, bá vụ yếm sợ hiểu lầm, người ta về ta đón đường mình á, giữa về có một mình ở ngoài đường của nhát mình là sao, phải không? Nói vậy cũng sợ ma lắm chứ. Nói vậy thôi à, chứ quý vị thấy cuộc đời nó là như vậy đấy, nên mình hiểu như vậy rồi quý vị, chúng ta thủ trước, chúng ta tu tập. Nên Quan Âm Bồ Tát á, ngài có cái hạnh lắng nghe, tức là lắng nghe người ta nói, còn mình á cái hạnh nói cho người ta nghe. Ai mà không nghe mình là chết. Tại sao không nghe tôi nói không nghe, có không? Nhất là mấy ông gia trưởng á, ở đây có ai gia trưởng không? Còn gia phó không phải không, chứ không phải gia trưởng nha. Nhất là gia trưởng nha, tôi nói phải nghe. Giám đốc rồi có gì đập mặt râm ra, tôi nói phải nghe, chỉ đạo nói là nghiến răng. Hạnh nó hạnh nói, không phải hạnh Quan Âm à, có gì hạnh Quan Âm hạnh ngược lại, hạnh lắng nghe để hiểu, để thông cảm, để thương yêu. Có gì không nghe sao biết ta bị cái gì. Mình nói anh nghe dòng ta đi ăn trộm, nếu phải lắng nghe ta nói coi tại sao anh ăn trộm. Không có gì. Ở đâu hồi xưa nè, ông nội thầy dưới quê á, có ông đó, ông đi ăn trộm, ông leo trên cây xiên cho nó, ông nằm cho nó, ông thích diễn đi toilet sao ông gặp cho nó, ông kêu hết trơn nhà dựng dậy nha, kêu trơn nhà dựng dậy. Ông mới dạy nha, làm người phải trung thực, có làm mới có ăn, chứ không phải làm người mà làm biếng làm nhát, tối ngày nghĩ ra người ta làm ra, mình muốn lấy của cải của người ta, vậy là phi đạo đức. Làm rồi mấy nhỏ nó gục lên gục xuống, qua giờ sáng gục lên xuống, dạy đạo đức sao bữa nay cũng gì đâu, không thích vậy giờ này dạy đạo đức, không là không có được như cái chú ở trên cây xiên nghe chị nè. Bắt đầu ông ăn trộm ổng quéo tay chân chừng tuột xuống, là biết đông nguyên nhà mà người đấm cũng chết, bây giờ tuột xuống lại quá trời lại luôn. Cái gì à, thì mới kêu ông ngồi xuống đi, nói sao ăn trộm. Bắt đầu ông ngồi ông khóc không à, ông là ông ở trên Bến Tre tại cái mùa mà sâu rầy nhiều đó, rồi đói quá mới dẫn gia đình một vợ bốn con, bà già bây giờ bà già bệnh ho cả tháng nay không hết, rồi á là vợ không có gì ăn, con nó ăn khoai củ không mà không có, giờ thấy cảnh đói quá chịu nổi, đi ăn cắp mấy lon gạo thôi à. cái ở nhà ông nội hỏi thiệt không, là thiệt, bây giờ dẫn đi. Bắt đầu kè, hai người kè tay ông đi, dẫn đi coi có phải gì không. Nói dẫn đi, dẫn là tới bến đó, với cái xuồng nó chảy tùm lum á, có một bà ngồi sao tác kịch kịch, mà đầu cổ rối nùi trên mặt đầu lem luốc trên, còn bà già nằm có go đó, bốn đứa nhỏ, con mắt nó dòm lên, chao la, chao chao háo hả, gì nó dòm lên, nhướng nó nhìn lên, nó đen mà nó nắng đó, rồi nó ốm, xanh chành, không có gì ăn, không có gì, đói thiệt, thôi nhìn cảnh đó. Bắt đầu đi về nhà, nguyên hộp gạo lấy đỡ bao hết luôn, còn cho một bộ đồ mới nữa chứ. Đó, cái gì? Thấy không? Người ta thông cảm, hiểu, ta lắng nghe chứ, lúc đó đánh chết rồi. Đó, người ta lắng nghe coi tại sao lại đi ăn trộm, thậm chí ăn trộm người ta lắng nghe tại sao. Đó, cái gì? Còn người ta kiểm chứng coi nó phải gì hay không. Nếu nhầm khi mình đánh lầm người sao? Đó, dân dân. Nhưng có những nơi đó, người ta đi ăn trộm nó đánh chết luôn, báo đăng hoài đó quý vị. Người ta lắng nghe, cái đó mình không nói tốt nói xấu ở đây, nhưng mà người ta nói ở trong chùa thôi, ta mình á là người con Phật nên phải thấu hiểu, mình lắng nghe. Vậy mà 20 năm sau, hơn 20 năm sau, đó, trên TV á nói là ông tổng giám đốc ha là một năm bao nhiêu tỷ từ thiện từ thiện từ thiện á quý vị. Cái đứa cháu hỏi ông nội, ông nội sao cái này thấy quen quen vậy? Ông nói đâu mà quen, ăn trộm xưa đó chứ đâu. Anh nhớ ơn, anh đi trả ơn, anh nhớ ơn, anh mới đi làm phước, anh đền ơn cái gì. Thì chúng ta cái gì, nhớ tới ơn Đức Quan Âm, Quan Âm cứu mình đó cái gì, chúng ta đi cứu lại nhiều người. À, nên có cái chú ở bên Mỹ á, ông được Đức Quan Âm Bồ cứu ở trên biển á, ông chìm tàu, ông niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Vậy mà gió đổi chiều, Quan Âm Bồ Tát hiện trên mũi tàu á, kéo thuyền vô trong bờ á, sống hết trơn mấy trăm người. Ông về ông thờ Đức Quan Âm đó, rồi ông đi làm từ thiện dữ lắm. Cái hỏi chú Y nào pháp danh gì, ông là tôi đâu có Y, tôi đâu tu đâu thầy. Hỏi sao vậy, sao thờ Quan Âm? Ông là Quan Âm cứu tôi nhớ ơn tôi thờ chứ tôi đâu có tu đâu. À, và giờ hỏi gì chứ sao chú đi từ thiện? Ông là từ thiện trả ơn Quan Âm, là trả ơn Quan Âm, cúng Quan Âm chứ mắc gì từ thiện. Ông làm có đâu thầy ơi, Quan Âm đi cứu khổ chúng sanh, nhiều chúng sanh đau khổ lắm nên Quan Âm á là mỏi tay lắm, chú á cứu khổ rất mỏi tay lắm, bây giờ mình cứu bớt để cho Quan Âm đỡ mệt. Ông nói vậy không nghĩ vậy đó, ông nói để cho Quan Âm đỡ mệt, giờ ông đi cứu bến. Giờ ông cứu được một người, hai người, ba người, bốn người, năm chục người thì Quan Âm đã rảnh đi 50 cái mối lo đi cứu khổ chúng sanh. Nói nghe có lý đó. Nên giờ ông đi cứu khổ chúng sanh để trả ơn Đức Quan Âm, để cho Đức Quan Âm bớt nhọc nhằn cái chúng sanh đau khổ. Là hạnh nguyện của ngài mà, hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh. Như vậy đây, hạnh của ngài hạnh lắng nghe để thông cảm, để thấu hiểu, để thương yêu. Đó, cái gì? Còn mình nói không, không cho ta nghe. Đó, đàn áp, nói nhiều chuyện, nói xấu, qua lợi, đâm thọc, ác khẩu. Mình nói khẩu nghiệp không à. Mình không bao giờ lắng nghe hết á, cái gì? Nếu ai mà có gì đó, cái gì chúng ta về, chúng ta lắng nghe người xung quanh, chúng ta ngồi im đi. Trước hết, chúng ta hãy lắng nghe những người xung quanh coi người ta nói cái gì. Tâm tư nguyện vọng người ta làm sao? Trong lòng người ta nghĩ cái gì? Người ta muốn cái gì? Và nếu chúng ta ngồi một mình á, chúng ta hãy lắng nghe chính tâm mình nó nói cái gì, nó muốn cái gì, nó nhảy như thế nào, nó chạy như thế nào. Chúng ta lắng nghe chính tiếng lòng của mình đấy quý vị. À, vậy thì Đức Quan Âm Bồ Tát á, ngài nghe chính cái tánh nghe của mình, gọi là bản văn văn tự kỷ. Ngài ngồi nghe, nghe cái tánh nghe của mình. Bên ngoài ngài lắng nghe, nghe tiếng lòng của chúng sanh, coi họ đang khổ cái gì, mình có sự thông cảm, sẻ chia, thương yêu, lòng từ đó quý vị. À, lòng từ bi đó. Nên người nào có nghe, thông cảm, sẻ chia, thương yêu, người đó bắt đầu quân tập được lòng từ bi. Nên cô hồi nãy đó, nói ở dưới Bến Tre, mà ở trong bệnh viện, trưởng phòng đó, với tổ trưởng đó, không nghe người ta nói. Thấy mặt ta thấy ghét thôi, chứ không nghe người ta nói. Tại sao thấy mặt thấy ghét? Bắt đầu cô này cũng lắng nghe, mà nghe ai? Nghe mấy cái người nhiều chuyện đó. Trời ơi, cô đó nói xấu chị nát hết trơn, nói xấu chị nát hết trơn, nói chị không có đàng hoàng đó, chửi bà già chồng như chửi con đó, rồi coi ông chồng không ra gì, bắt đầu nói xấu không nha. Người ta không biết có nói hay không, mà mấy cái bà, mấy cái cô tám á, ở trong bệnh viện, mà mấy cô mà ăn không ngồi rồi đó, không biết làm gì chứ á, bắt ngồi xỉa xối nói nha, tự nhiên có thành kiến với người ta, chứ người ta không làm gì mình chứ á, mà nghe, nghe cái lời nghe, lắng nghe. Bởi vì cái này chúng ta lắng nghe tiếng lòng của chúng sanh, chứ không phải lắng nghe lời nhiều chuyện, hai này khác nhau nha. Lắng nghe tiếng lòng tức là lắng nghe là có người ta bộc bạch cái gì để mình thông cảm thương yêu, người ta có khó khăn gì hay không, người ta có hoài bão, người ta có nguyện vọng gì mình giúp được hay không. Cái lắng nghe của Quan Âm là lắng nghe như vậy, chứ không phải nghe là nghe hết, ai nói cái gì cũng nghe, cái đó là khác nhau à. Ai nói miệng nghe giống nhiều chuyện nghe, bắt đầu ngồi chụm năm chụm bảy vô chùa nói xấu à. Nó đi ra chứ thầy ở chùa này, ở bên chùa Bủ Quang á, đầu ngồi nó đọt qua đọt lại, ở bên chùa gì đây Quỳnh Tấn Phát mà, ở này chùa Thiên Hoa, đầu ngồi nhiều chuyện nghe, mấy cái đó không nghe, dứt phát không nghe. Cái đó đâu phải là tiếng lòng của chúng sanh mà lời nói xấu, lời khen, lời chơi thị phi, không nghe thị phi, chỉ nghe tiếng lòng của chúng sanh thôi, nghe sự đau khổ của người ta, nghe sự nguyện vọng tâm tư của người ta, ta muốn cần mình giúp cái gì, rồi ta đang gặp khó khăn gì, mình nghe, nghe cái đó, chứ không phải nghe thị phi, hai này khác nhau, nghe tâm sự chứ không phải nghe thị phi, tâm sự tức là cái lòng của người ta muốn bộc bạch, để thấu hiểu thương yêu, để giúp đỡ, chúng ta nghe mục đích để giúp đỡ, tức là nghe để quân tập lòng từ bi của mình, chớ nghe thị phi, nghe thị phi đâu có điền luôn, thấy đâu điền biết không, là điên cái đầu thị phi. Thị phi tốt là xấu, khen là chê, cái gì thị phi trên đời này là toàn là phiền não không mà thị phi á. Vì nghe câu chuyện thị phi không, hai cha con ông dẫn ngựa đó, làm sao cũng là người ta cũng nói chứ á, hai cha con đi mua con ngựa về, cái vô tới đầu làng thằng con ông già thì thương con, kêu con nhảy lên ngựa cởi đi, ba đứng dưới ba dắt. Vô mới đầu làng gặp người con dù bất hiếu bất nhân, cha thì dẫn ở dưới, con ngồi ngựa ngồi dẫn chiếm trễ trên, vô giáo dục mà đầu chửi nha, con thấy giật mình, cha cũng thấy giật mình thôi, con xuống dẫn đi cho ba ngồi trên, vô ngồi trên, vô tới chồng nhìn thấy cha ngồi trên, không biết á, cha gì không biết thương con, thằng con dẫn sức mồ hôi muốn chết luôn ngồi trên ngựa vậy đó, cha vậy coi xứng đáng là làm cha không, cha bất nhân. Bắt đầu á, hai cha con á là quảng hồn quảng vía quá vậy, nên con cha thì con hai cha con á lên á là cởi ngựa đi con, hai cha con cởi ngựa xích vô chồng. Không biết gia đình ông nào đó tâm dìm tâm ác đức, con ngựa nhỏ xíu hai cái thân nện lên quằn cái bụng người ta xuống luôn, gãy cái xương sống người ta luôn. Không biết gia đình nào mà ác nhân sát đích, bây giờ tôi chửi. Hai cha con quảng hồn nhảy xuống đó, ông gia dẫn con đằng sau đi tới vô chồng. Không biết ai mà ngu dữ vậy, con ngựa không biết cởi. Ngựa không biết cởi ngu quá trời ngu, bắt đầu sao cũng bị người ta chửi chứ không có gì, thấy không, ăn ở sao cho vừa lòng thế gian, phải không quý vị? Đó là thị phi đó, những lời thị phi của thế gian này là vậy đó. Nên nghe người ta nói xấu, nghe người ta nói tốt, nhiều chuyện thị phi quý vị không nghe, cái đó không phải hạnh Quan Âm. Hạnh Quan Âm là hạnh lắng nghe thấu hiểu tiếng lòng ta bộc bạch cần mình giúp cái gì, và ta muốn bày tỏ cái gì, chúng ta ngồi nghe đi, chịu đựng đi quý vị, nghe đi cho nghe hết đi quý vị. Nên có những khi á, mình bắt điện thoại lên nghe người ta tắp, và nghe tắp liên tục là súng liên thanh nè, bắn ào ào ào ào, mình ngồi nghe nghe hồi hỏi nói hết chưa, phải không, nói hết rồi tôi nói, còn không hết tôi nghe vậy thôi, phải không? Như vậy người ta giận, người ta nói hồi ta hết giận không cái gì, giống hình như xả vậy, cái trái banh mà xả trong xì hơi hết nó sập lép xuống vậy, còn như để lòng ấm ức. Nên ai giận giận không cái gì, mình á là cái nơi chứa giận như là cái bụng của Bồ Tát Di Lặc đi. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Có gia đình này, bà vợ có nói nhiều trời ơi luôn, nói quá trời nói luôn, chồng chịu không nổi. Ông chồng là thầy, vợ con coi như con cái thùng rác chứ thầy. Nó làm việc cái cơ quan cái gì, nó giận ai, giận ông giám đốc, giận thư ký gì, nó về nhà nó cứ xả vô cái thùng rác. Là con là thùng rác, nó cứ xả vô chỗ không mà con chịu hết nổi là thầy, nó xả toàn là rác, mà rác thứ dữ không à, tức là nhiều phiền não là rác thứ dữ không, nó xả vô con. Bây giờ con là cũng chịu hết nổi à. Nên quý vị thấy không, những chuyện phiền não, những chuyện thị phi, những cái dở của người ta, những cái nghịch lòng nghịch ý, đó là rác đó. Mình đem đi mình chúc cho ai? Chúc những người thân của mình không à. Bắt đầu về nhà nghe, bắt đầu mình phản ánh nha. Trời ơi, ở này kia kia để vô nhà mình không, quý vị thấy không? Đó gọi là đem rác về nhà đó quý vị. Chúc cho những người thân mình, ta làm từ sáng đến chiều cho người ta thư giãn chút đi. Bắt đầu ngồi kể lể cái chuyện ở trong xí nghiệp, chuyện cơ quan, chuyện ngoài đường, ngoài xá, chuyện đi mua đồ bị người ta lừa rồi. Bắt đầu kể vậy, ba rác không mà, ta thư giãn không chịu cho người ta thư giãn đó quý vị. Nên mai mốt cũng kinh nghiệm cái đó nha. Rác nhớ thảy ngoài đường, đừng đem vô nhà để dưới cửa vậy đó. Có nghĩa là gì? Những phiền não thị phi mà chúng ta đã từng nghe, đã thấy ở ngoài đường đó, đừng đem về nhà kể lại. Cái gì kể lại hồi ta căng thẳng chân ba đó, ba rác nặng trược chứ lắm. Căng thẳng lắm, mình kể là chuyện, kể chuyện đi chùa, kể trong kinh Phật đó, chúng ta kể lại cái điều đó. Nên là khi có nghe á, là mình nghe, đừng nghe chuyện thị phi, mà nghe để thông cảm, thấu hiểu người ta nói cái gì, tìm cách giúp đỡ họ. Quý vị tâm đó tâm tốt, tâm Bồ Tát Quan Âm đó, có lòng thương yêu, lắng nghe và thấu hiểu để giúp đỡ người ta. Quý vị chứ đừng có đuổi người ta, tạc tạc luôn, không cho nói, cấm nói rồi, nó không phải hạnh Quan Âm đâu quý vị. Cái đó là hạnh quan gì, quan trái chứ không phải Quan Âm nha. Còn hạnh Quan Âm là lắng nghe. Như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Quan Âm Bồ Tát có hạnh, hạnh lắng nghe tiếng lòng của chúng sanh. Mỗi khi chúng sanh ở đâu kêu cứu thì Ngài lập tức đến đó, Ngài cứu khổ chúng sanh trong hạnh nguyện của Ngài. Đến đó tùy duyên mà quá độ trần hồng, cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, cần hiện u bà tắc hiện u bà tắc, cần hiện u bà di hiện u bà di, để quá độ chúng sanh, để giúp đỡ chúng sanh. Đó có gì? Và Quan Âm mang theo hai cái món để đi cứu khổ chúng sanh. Quan Âm cứu khổ nha, còn tự mình giải khổ. Giải khổ là gì? Là giải đi hết những ưu phiền ở trong tâm, khổ đau trong tâm là mình mới giải được. Còn Quan Âm chỉ cứu thôi, cứu mình qua đau khổ này, qua cái đau khổ khác không cứu được. Tức là cứu một hai cái đau khổ thôi, nào có duyên thôi chứ không phải cứu tất cả các khổ của chúng sanh. Nên Quan Âm á, cho mình cái tịnh bình, thấy không? Cái nhành dương liễu và cái tịnh bình để cho chúng sanh giải khổ. Mày tưới xuống, tưới gì? Tưới nước tịnh đó gì? Tại sao chúng ta lại khổ? Tại vì chúng ta không có tịnh, là không có trong sạch, làm toàn nhân ác không mà sao không khổ được quý vị. Rồi tâm mình phiền não không thì làm sao mà không khổ. Do đó nước tịnh là tịnh bình á, là bình nước Bích Ma Ha, nước tịnh nó nước cam lồ đó, đó không quý vị. Nước tịnh nên nó mỗi khi chúng ta không thanh tịnh ta khổ, thanh tịnh hết khổ à. Thanh tịnh đi đến giác ngộ, mà giác ngộ là hết khổ. Vậy thì Quan Âm đưa chúng ta cái nước, có nghĩa là Quan Âm ta chỉ cho chúng ta cái cách để làm cho thân tâm mình thanh tịnh. Niệm tới Quan Âm Bồ Tát đi, làm cho lòng được thanh tịnh. Nên thường xuyên mật niệm đến danh hiệu của Ngài, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Đại Từ Đại Bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, hoặc là Nam Mô tầm thinh cứu khổ cứu nạn Bạch Y Quan Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát đều được hết cái gì. Câu nào cũng được. Chúng ta mật niệm đến danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát để gì? Để tâm mình được lắng động thanh tịnh. Tịnh bình đó, chúng ta sẽ đi đến giải khổ. Quan Âm chỉ cứu khổ chúng ta những cái đau khổ nào cấp bách thôi. Còn cái đau khổ căn bản của chúng sanh chỉ chúng sanh tự chúng sanh giải khổ thôi. Sanh lão bệnh tử, ô bi khổ não, chúng sanh tự giải khổ lấy mình bằng nước tịnh rưới vào trong tâm. Nên ai tu thanh tịnh sẽ hết đau khổ, không có gì hết bệnh trong tâm nhờ thanh tịnh. Thanh là gì? Là trong sạch. Tịnh là không có động loạn, tịnh là trong sạch. Như vậy thì không có động loạn, không có ô nhiễm, không có cấu quế trong tâm. Động loạn là gì? Là phiền não khởi lên. Thanh tịnh là gì? Là trong sạch, không có ô nhiễm, tức là không mê, không ghiền đắm các pháp của thế gian này. Ghiền đề không? Ghiền số không? Xì ke, ma tí, bài, cá độ đó banh, game online. Có không? Nếu có bỏ đi. Không có gì, cái đó gọi là nhiễm đó. Chữ nhiễm nghĩa là vậy đó. Quý vị thấy nước nhiễm phèn không? Nước ruộng ở dưới quê mà nhiễm phèn cái không cấy lúa gì được hết trơn á. Hư hết, nuôi tôm nuôi tép gì không được hết trơn á. Còn mà nước uống mà nhiễm chất độc vô, uống vô chết liền, hoặc là âm ỉ bệnh lâu ngày, đó gọi là nhiễm đó. Nên ai nhiễm càng nhiều tâm thần càng ô uế, tức là càng khổ đau. ở trong tâm mình. Nên từ cái hạnh lắng nghe, biết lắng nghe, biết thông cảm, biết thương yêu gì là chúng ta biết hướng thượng, biết nghĩ tới người khác. Mới nghĩ người khác, mới lắng nghe, mới thương yêu người ta, mới giúp đỡ người ta. Không nghĩ tới người khác sao lắng nghe, sao thương yêu, sao giúp đỡ, phải không? Do đó phải nghĩ, lắng nghe, thương yêu, cứu giúp người ta. À, cái gì đó hạnh Quan Âm đó, tâm mình mở ra ngoài, mở ra ngoài. Hạnh lắng nghe tức là hạnh mở tâm, mở lòng mình ra, đừng có bó chặt hẹp lại, rút mắt với người ta. Nói một câu, gò một câu, nói một câu, bắt một câu, nói một câu, bẻ một câu trên từ ngữ người ta có gì. Trời, có nhiều người rút mắt ghê gớm, khó khăn, dễ sợ. À, như vậy mình lắng nghe người ta mình không khó khăn, dễ dàng, từ bi thương yêu người ta. Vậy gọi là hạnh lắng nghe. Để được thương yêu. À, không có gì. Rồi bây giờ á, ngài á, có nguyện gì? À, không có gì, nguyện cứu khổ chúng sanh. Cái hạnh thì hạnh lắng nghe. Bên ngoài này nghe thấu hiểu thương yêu, bên trong nghe tự tánh mình để được thanh tịnh, là hạnh lắng nghe. Nên ta ngồi đó, ta lắng nghe tự tánh mình, điếm từng hơi thở một. Thở ra biết thở ra, hít vào biết hít vào, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, hít vào ngắn biết hít vào ngắn, thở ra mạnh biết thở ra mạnh, thở ra nhẹ biết thở ra nhẹ, hít vào nhẹ biết hít vào nhẹ. Đó là hạnh lắng nghe của Đức Quan Thâm Bồ Tát. À, như vậy thì chúng ta bên ngoài nghe tiếng kêu khổ chúng sanh cứu, bên trong nghe tiếng cái gì, tâm của mình trở nên tâm thanh tịnh mà tu tập. Rồi bây giờ nguyện gì? Nguyện cứu khổ chúng sanh. Ở nơi nào có chúng sanh đau khổ, bà quyết đi đến đó cứu bằng tất cả các thân hóa thân. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc. Cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Cần tể quan, cần vua quan, cần ăn mài, bà điều hiện hết ra để chi? Ăn vì tùy duyên mà giác ngộ trần hồng. Bây giờ không lẽ ông vua mà đi xuống độ ăn mài được, ăn mài mới vô độ ăn mài được, nhậu mới vô độ nhậu được, chúng sanh mới vô chúng sanh độ được, đâu có gì. Tất nhiên là chi? Để cho nó phù hợp với cái cảnh mình đó, gọi là tùy thuận chúng sanh. Ngài tu thành tùy thuận chúng sanh, ngài độ người ta với hạnh vô ý. Có nghĩa là làm cho người ta không sợ, tức là cứu vớt những sợ hãi của chúng sanh. Nên hạnh nguyện của ngài là hạnh nguyện cứu chúng sanh. Cứu chúng sanh với cứu người khác nhau nha. Chúng sanh đó có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quả sanh. Còn cứu người chỉ cứu con người thôi mà không cứu con khác. Đức Quan Bồ Tát đây lòng từ bi, ngài không có làm chuyện đó. Nên á, ngài cứu là cứu người và cứu chúng sanh. Đừng bao giờ đi xuống sông đánh lưới mà giải Quan Bồ Tát. Bồ Tát ơi, cho con đánh mẻ lưới này cho chúng thiệt, chúng với Bồ Tát. Đừng bao giờ giải gì của gì. Bồ Tát không độ đâu. Tại vì Bồ Tát thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, có thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Không bao giờ thương yêu con người mà giết con vật cả. Đó quý vị, tại tâm ngài là tâm bình đẳng ở trong pháp giới. Nên mỗi khi chúng ta nguyện giái vậy thì chúng ta đừng có nguyện giái tới ngài. Ở ngoài Bình Thuận nè, chùa của ông thầy bạn khánh thành tượng Quan Thâm Bồ Tát. Thì ông mới mua cái máy thâu, ông đặt cái chỗ tượng Quan Bồ Tát để nghe người ta nguyện cái gì. Đó quý vị, ông nghe nguyện nhiều câu lắm, có một câu này mắc cười: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát, xin đó mà bà có linh thiêng, bà hãy dặn cổ, bẻ cổ một chồng con cho nó chết đâu, chết hắt cho rồi, nó làm cho con khổ bà ơi. Con sanh con nó bỏ con đi, nó nhậu, nó quậy, nó về nó còn đánh con. Xin bà có linh thiêng bẻ cho thằng chồng con nó lội bắn hồng. Dạ dạ vậy. Đố quý vị chứ Quan Âm có nghe lời đó mà bẻ lội bắn hồng ta không? À, quý vị. Quan Âm cứu khổ chứ đâu làm ai đau khổ. Quý vị, có độ đây. Xin bà độ cho chồng con á quay về, phải không? Tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh giữ, biết vợ biết con, chăm lo đời sống gia đình đó được. À, có gì tức là hướng thượng, tâm mình biết tới sự an nguy của người ta, tâm mình muốn cho người ta tốt lành. Quan Âm Bồ Tát là có hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh. Cứu khổ người này mà làm khổ người kia, ai làm? À, thì nói không vậy mà cũng giái kiểu đó, sao giái? Đi ra ngoài đánh cá trên biển, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát cho con á được nhiều cá, chừng nào tốt nấy con quay về cho giàu sang phú quý. Quan Âm không độ đó có gì. Tại sao? Được nhiều cá nghĩa là giết nhiều con cá mà giúp cho một con người. Quan Âm không làm vậy. Tại vì Quan Âm bình đẳng các loài chúng sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quả sanh. Chúng ta chỉ nguyện điều gì hướng thượng chúng sanh thoát khỏi đau khổ bà mới cứu giúp. Đó quý vị nguyện giùm đó nha. Còn nguyện cho mình đó thì nguyện hướng thượng, hướng tới thoát khỏi những đau khổ, tại bà hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh mà. Nên ta khổ, người khổ, ai có khổ cầu nguyện bà đều cứu giúp hết. Chứ không phải là chúng ta nguyện để làm đau khổ cho chúng sanh là ngược là hạnh nguyện của bà rồi. Thì làm sao bà giúp được? Bà cứu khổ chúng sanh mà mình nguyện ngược lại với hạnh nguyện của bà, có nghĩa là làm khổ cho người ta thêm không à, thì bà đâu có cứu giúp, đúng chứ? Do đó mình đó không giúp đỡ ai nhưng giúp đỡ mình nào quý vị. Thường thường vậy đó, căn cái căn già căn non nha, để lợi cho mình nha. À, rồi nói dốc nói láo, treo đầu dê bán thịt chó rồi à, để làm lợi lạc cho mình nha. Như vậy thì mình đâu có tu thôi, hạnh cứu khổ chúng sanh đâu, phải không? Như vậy chúng ta làm cho người ta đau khổ rồi đó quý vị, thì chúng ta không ban niềm vui hạnh phúc, không được người ta bái lại như bái lại Đức Quan Âm. Tại vì mình muốn được cho mình không à, không muốn được cho ai chứ nha. Mình đâu cứu khổ đâu, mình làm gây đau khổ cho người ta, mình ngược lại với Quan Âm. Hồi nãy mình nói không à, cho người ta nghe, ngược lại với Quan Âm phải không? Còn bây giờ mình làm ta khổ không à, mình không cứu ai chứ nha quý vị. Đâu để ý trong cuộc đời cái nói người ta phải nói cái nặng. À, mình làm gì là được cho mình thôi, à, không được lợi cho người khác. Do đó mà mình quay lại, mình làm lợi ích cho người khác là cứu khổ mà. Nên chúng sanh cái khổ gì chúng ta cứu khổ đó. Ví dụ như chúng sanh khổ thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu thực phẩm, rồi thiếu thuốc men vân vân, chúng ta cứu khổ là đem lại những cái điều đó cho chúng sanh, là hạnh nguyện của Quan Âm nó cứu khổ. Chúng sanh nhiều khổ lắm, tám khổ chính sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, quán tán hội khổ, cầu bắt đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ, tám khổ chính. Còn vô số những cái khổ phụ khác nhau, vô số nhiều lắm quý vị. Nên đó khi mà mình có lòng, có lắng nghe, có thương yêu, rồi chúng ta mới tới cái nguyện cứu khổ. Chúng ta thương yêu rồi chúng ta mới cứu giúp chứ, phải không? Cứu giúp chúng sanh. Chúng sanh có hai cái nhu cầu. Một cái nhu cầu về tâm linh sức thế gian, một nhu cầu về thế gian là nhu cầu đời sống hàng ngày. Là những cái phước báo của thế gian, như ăn uống mặc nghỉ ở bệnh đó vân vân. Do đó chúng sanh có nhu cầu đó thì chúng ta giúp đỡ bằng cách chúng ta đi phát quà từ thiện nè, đi làm nhà nè, làm đường, làm cầu. Tại sao chúng sanh khổ không có cầu đi? Vì thấy không, nó khổ đi té xong. Vì thấy ở trên Tây Nguyên đó, người ta đi qua sông mà đi học đó quý vị, bỏ trong cái bao túm lại có người kéo qua mở bao ra, vì thấy không? Ở trên mạng internet ta thấy không, ta khổ không có cầu. Bây giờ lại tới đó mình xây dựng con cầu, đó là người ta cứu khổ người ta khi người ta không có cầu đi, vân vân. Rồi người ta khổ không có gạo ăn đó, mình cho gạo người ta. Khổ không có tiền uống thuốc, cho tiền ta uống thuốc. Chết khổ không có hòm chôn, cho hòm chôn. Dần dần mình lại cứu khổ. Đó là cứu khổ các pháp của thế gian, tức là các phước thế gian. Còn bây giờ ta khổ bởi ta phiền não, ta không biết Phật pháp, vậy thì đầu mình rủ đi chùa để quy tâm bảo cũng cứu khổ người ta nha. Rồi mình đem cái đĩa nè, đem ăn kinh nè, đi đến đó để mà giúp đỡ người ta, phải không? Rồi lại khuyên người ta quy tam bảo, dần dần mình cứu khổ trên tâm niệm của người ta. Ta đang khổ trong cái tâm của người họ vô minh đó. Nếu mình đem ánh sáng Phật pháp để cho họ bớt cái vô minh đó và họ bớt khổ, mình xem họ khổ khổ cái gì thì ta cứu giúp khổ cái đó. Quan Bồ Tát cũng vậy quý vị, Quan Âm Bồ Tát cũng vậy. Thấy chúng sanh khổ gì cứu giúp đó. Ví dụ như khổ thiếu tiền, thiếu bạc, vân vân. Thì bà độ cho làm ăn khá là chẳng hạn như vậy. Cũng tùy vào cái duyên nghiệp của mình làm ăn khá. Thay vì cái duyên nó chưa tới, bà độ cho duyên tới sớm, mình lãnh phần đó. Vân vân. Rồi người nào mà không biết được Phật pháp, tìm cách cho người đó biết được Phật pháp, đem đến Phật pháp cho người đó. Nên nhiều cái độ của Quan Bồ Tát khác nhau, do cái tiếng kêu cứu mình là tiếng kêu cứu gì. Bây giờ mình tu hành không được, có gì mình nguyện Quan Bồ Tát à. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, con tu mà ma quỷ nó phá con hoài, Bồ Tát ơi xin Bồ Tát từ bi gia hộ cứu khổ chúng sanh đó. Thì bây giờ mình nguyện lực đó hoài đi. Nên có nhiều người nói là ông chồng con nhậu quá thầy ơi, bây giờ nghe thầy nói là máu con lương gì đó, thế mà giờ là nhớ con lương gì đó bỏ vô hết rượu á, là uống vô cái bỏ rượu phải không thầy? Phải không? Đang khổ đó. Tức là cái người đó đang khổ bởi ông chồng uống rượu. Nên thay vì mình bỏ cái nhớt cá chê đồ cho chồng, còn bây giờ mình lên trên tôn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mình nguyện nghe cái gì? Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Con có ông chồng tên họ là gì gì đó, giờ nhậu quậy quá trời con chịu hết nổi này. Nên Bồ Tát từ bi gia hộ chồng con cải tà quy chánh, làm lành đánh dữ, bỏ rượu bỏ bài bỏ bạc, về với vợ con đời sống gia đình, biết được Phật pháp mà tu hành đó chị. mưa dầm thấm đất mình nguyện hoài, mình khóc hoài, mình nguyện hoài, thành tâm thành lòng. À, không có gì, thành tâm thành lòng được Phật chứng, chỗ thành tâm nó khế hợp với tâm Phật, mình nguyện tha thiết chừng nào, cảm chừng nào thì ứng chừng đó. À, không có gì, thành tâm thành lòng hàng ngày nguyện tới Quan Âm, hàng ngày nguyện Tam An, sáng nguyện, chiều nguyện, tối nguyện, cứ nguyện hoài ra đi. À, không có gì, thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả tại ngày ít chuyển từ từ. Quan Âm Bồ Tát ngày sẽ chuyển cho thành công nhiều lắm đó, đâu có gì, làm về làm đi. À, chỉ nhiều người thành công lắm rồi đó, có gì ở miền Tây nó chồng quá thì nhậu chịu hết nổi rồi. Nhậu mà vợ nhìn thấy nhậu khóc phải chồng nhậu mà chỗ quậy á, không làm ăn gì hết ở gia đình, tối ngày nhậu mất uy tín chứ, nhậu vô nó bậy bạ không. À, mất uy tín chứ. À, còn than với thầy, thầy chỉ về á, là sang băng đĩa ấn tống cầu nguyện Đức Quan Thâm Bồ Tát, rồi thẳng tên họ luôn, chồng con tên họ gì, Nguyễn Bích, Nguyễn Tồi, Tèo Ổi Mít gì đó. À, rồi á, là nguyện Đức Quan Thâm Bồ Tát gia hộ chồng con bỏ rượu. À, bớt á, là tham đắm dục lạc của thế gian, quay về con đường chánh giáo của nhà Phật mà tu hành. À, biết quy y Tam Bảo, bắt đầu đem băng đĩa về nghe sao từ từ. Bữa đó ông bệnh, ông ở nhà, ông nhậu không được. Cái ông nào mà nhậu mà nhậu không được mà bỏ rượu ở nhà đó là biết bệnh dữ lắm rồi đó. Chứ còn mà không bệnh là ông nhậu dữ. Ngồi buồn quá ông làm gì chứ, thấy mấy đĩa, ông bắt ông coi. Ông la trời, mỗi lần mấy bà vợ coi cái gì, bây giờ bữa nay không nhậu nhẹt chứ, tỉnh táo. Coi bà coi gì, kiểm tra coi, nhầm khi bà coi bảy bà sao ha. Bắt đầu kiểm tra, bắt đầu vô nhân quả ba đời đồ nha. Phải không, trời bác bần là, rồi là ma men nhập xác đó ha. Bắt đầu coi, không gì coi, ông thấy thấm, ông thấy nhân quả mà. Không biết là nhậu rượu vô lặng á nhân, mà trong kinh Đại Thừa Kim Cang kinh luận cầm ly rượu mời người ta không, quả báo 500 kiếp bị cụt tay mà. À, do đó mà chưa nói tới uống rượu á, làm khi qua kiếp sau mình ngơ ngơ ngáo ngáo 12 giờ trưa leo nóc nhà hát giọng cổ chứ là sao. À, phải không, quả báo mà. À, do đó ông thấy ớn sợ đó, động coi ông coi, ông thích coi hoài không thấy đi nhậu. Bà vợ tính đâu chưa hết bệnh, ai nhậu hết bệnh rồi mà ở nhà ông ở coi, ông thẳng coi đĩa luôn, em coi hoài, em thấm mà ông đâu dám đi nhậu. Mấy bạn rủ Út ơi, nhậu Út ơi, bệnh quá, ông hết rồi. Ông về nhà ông coi đĩa, mọi người coi đĩa. Bắt bữa đó tới rằm tháng 7, nó nói bà ơi, bà đi chùa nào vậy? Lên đi chùa Thiên Hoa, Quỳnh Tấn Phát, 17/6 khu phố 1. Phải không? Chính xác không? Sư phụ của bà bữa nay có làm lễ quy y không? Ông hỏi chi vậy? Cho tôi quy y. Trời ơi, bà vợ mới nghe một cái quý vị cho 100 cây vàng không ham. Nghe ông chồng nói quy y Tam Bảo, bà tính đâu là bà mơ. Bà giả chát, tỉnh hả tỉnh, còn tỉnh. Ông chồng nói thiệt, bộ ông nói thiệt đâu. Là thiệt bà chứ, nói không dạy coi đĩa thấm thôi. Giờ Nguyễn quy y, trời ơi, dẫn đôi ông mặc áo chàng lên. Ông nhậu quậy be quậy bét mà vô mặc áo chàng vô, cái vẫn đẹp trai như thường. Rồi ông ngồi đó bắt đầu nghe xung quanh ta nghi ngờ, ta nhìn biết này tu sao nha, bữa trước nhậu quậy dữ lắm, giờ sao bữa nay vô chùa quy y Tam Bảo chứ. À, có gì nhỏ không màng, ta ngộ ra. À, có gì không màng, truyền tam quy ngũ giới xong bây giờ về tu mà. Sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, tối tụng kinh, đi làm về là tụng kinh nha. Ngoài việc làm ra là coi băng đĩa, ngoài coi băng đĩa là cầm sao chuỗi niệm Phật răng rắc rắc tu hơn bà vợ. Ta giác rồi mà, sẵn đó ta tu luôn, tu hơn bà vợ nữa gì. Nguyện Quan Âm á, có tác dụng chưa? Đâu, mình tính đâu á, là bình thường ổng bệnh thôi, ai nhà đâu nhầm khi Quan Âm độ sao? Độ có cái vụ bệnh nó mới có coi đĩa, nhân viên phải không? Không bệnh đâu có coi, nghe không cái gì? Nên thường thường bệnh quy y xuống phải quy quại gì? Bệnh ung thư bây giờ quy y Tam Bảo tu để hết bệnh. Đầu tiên vậy thôi, nhưng từ từ người ta vô, người ta hiểu đường đạo pháp, đường đạo lý rồi người ta phát tâm ta tu luôn chứ không phải vì bệnh, thấy không? Nên ta bà quán trọ, ta bà khổ ải, ta bà phù du, và chi bằng ta học tâm tu theo chân Đức Phật ngàn thu thanh nhẹ. Ở nơi thế mộng vàng một kiếp, cõi ta bà kinh khiếp triệu năm, hướng về nơi Phật Quan Âm, cầu thêm chút nữa để tầm đường đi. Đời là mộng, sân si khổ ải, trở về nhà hối cải nhanh lên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi gớt tuổi tên hao mòn. Chi bằng ta về gia mà bòn phước đức, sớm với chiều ra sức công phu, sớm chiều trì trí công phu, trì tâm niệm Phật thì ngục tù vượt qua. Hết giờ. Bữa nay tại vì chút xíu á là thầy có cái khóa ở bên chùa Bửu Quang nữa, do đó bây giờ cũng hơn tiếng hồ rồi đó, tiếng bán hồ rồi, thì cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý buổi chiều hôm nay. Lẽ ra là nói với vị dài hơn chút, chia sẻ chút, nhưng mà hôm nay tại Vía Quan Âm cũng nhiều chùa, thôi là chúng ta cũng kết thúc ở đây. Chúc cho quý vị một đêm lễ hội hoa đăng tràn đầy phúc lạc, và cầu nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho gia đình mình được luôn luôn lúc nào cũng bình an, luôn luôn lúc nào cũng được ánh sáng tệ quan của Đức Phật chiếu soi chiếu vào trong tâm, làm cho gia đình yên ổn, con cháu thuận hòa, làm ăn phát đạt, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công.